Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, hồn khế mang tới biến hóa. Căn cứ, thợ săn, phản hồi mà gửi thư hơi thở. Hai người rất mau tới đến lầu 10, còn dư lại 6 cái, quái thú da xanh, đã tụ tập tại cùng nhau. Lúc này chính đang cái này tầng lầu du đãng. Thỉnh thoảng đụng ra cửa phòng đi vào trong đó lục soát. Có lúc, bọn nó không thu hoạch được gì. Nhưng là có lúc, bọn nó lại có thể ở trong phòng tìm được thức ăn ngon nhân loại. Nhân loại gào thảm cùng, quái thú da xanh, hưng phấn gào thét. Vang vọng trong bóng tối. Thật lâu không dứt, mặc dù mình trong tay, thợ săn, số lượng so, quái thú da xanh, nhiều lắm. Hơn nữa thực lực mạnh hơn, nhưng Lý Đại Hổ vẫn là không có khinh thường. Hắn vốn là cùng Lam Nguyệt tìm một căn phòng ẩn núp sau đó mới để cho thợ săn hành động. 9 con thợ săn, trong đó 2 cái ngay tại 2 người cách đó không xa ẩn núp, phòng ngừa có thể xuất hiện đột nhiên bất ngờ. Còn dư lại 7 con giống như từng cái một du động như ma chơi. Tại vách tường cùng trên trần nhà không tiếng động di chuyển nhanh chóng. Tới gần con mồi, quái thú da xanh, giác quan rất bén nhạy. Nhưng là làm sao gặp phải ẩn núp kỹ xảo càng thêm lợi hại, thợ săn. Mãi cho đến, thợ săn, ẩn núp đến thân thể của bọn nó một bên. Cũng không có ý thức được nguy hiểm đi tới. Phảng phất là diễn luyện vô số lần một dạng. Đang không có chỉ huy cùng hiệu lệnh dưới tình huống, 7 con thợ săn lại giống như nhất thể, đồng thời đối với mục tiêu của mình phát khởi công kích. Trong đó 5 cái chia ra đánh về phía mình đã sớm mục tiêu phong tỏa, dứt khoát hoàn thành miểu sát. Toàn bộ quá trình ngoại trừ một con quái thú da xanh bản năng giống giận một tiếng ra, mấy cái khác thậm chí ngay cả thợ săn thân ảnh đều không thấy rõ. Liền bị sắc bén vĩ nhận xuyên thấu lồng ngực, móng nhọn xé cổ họng. Về phần cuối cùng một con quái thú da xanh, tất là bị khác 2 cái thợ săn kềm chế ở nơi đó. Cũng không trực tiếp đánh chết, bởi vì đây là Lý Đại Hổ cố ý lưu lại cho Lam Nguyệt luyện tay. Đi thôi, đến ngươi ra sân, lấy được thợ săn phản hồi về tới giọt tin tức sau đó. Lý Đại Hổ đối với bên cạnh Lam Nguyệt gật đầu một cái. Lam Nguyệt không nói lời nào, giống một con khỏe mạnh liệp báo một dạng lao ra ngoài. Tốc độ rất nhanh, nhưng lại không có phát ra một chút âm thanh thanh âm. Gào, còn dư lại cái kia, quái thú da xanh, gầm thét. Cặp mắt của nó lấp lánh khát máu quang mang. Không có chút nào bởi vì chính mình đồng bạn bị miểu sát còn đối với thợ săn có bất kỳ sợ hãi. Ngược lại định đem thợ săn xé nát. Bất quá, lực lượng của nó là không sai. Nhưng là sự linh hoạt cùng tốc độ căn bản không có biện pháp cùng thợ săn so sánh. Liền, thợ săn, mau đều không đụng được. Điều này làm cho nó tức giận vô cùng. Động tác càng ngày càng lớn. Cửa phòng, vách tường đều bị nó sắc bén móng nhọn cho vạch ra đạo đạo vết nứt. Nhưng mà, một lòng chỉ suy nghĩ đem thợ săn giết chết cho thống khoái, quái thú da xanh, không có phát hiện. Một cái nhàn nhạt thân ảnh chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở sau lưng của nó. Đúng là Lam Nguyệt, nàng lúc này cũng không có sử dụng bất kỳ kỹ năng. Cũng không có bất kỳ ẩn thân cùng ẩn núp hiệu quả. Chỉ cần cái kia, quái thú da xanh, xoay người, liền có thể dễ dàng thấy nàng. Lấy so sánh thực lực của hai bên, nếu như chính diện đối chiến, Lam Nguyệt sống sót có khả năng cơ hồ là số 0. Nhưng mà, chuyện lại không có đơn giản như vậy. Lúc này Lam Nguyệt giống như một cái như bóng với hình bóng người một dạng. Bất kể, quái thú da xanh, nếu mà di động, thậm chí là xoay người, nàng đều biết trước tiên đi theo di động, vĩnh viễn nằm ở tầm mắt của đối phương khu không thấy được bên trong. Một màn này, thấy Lý Đại Hổ trợn to cặp mắt. Hắn vô cùng rõ ràng Lam Nguyệt trước thực lực, cùng những thứ khác nữ nhân một dạng, ngoại trừ tình cờ kiện thân ra, không có bị qua bất kỳ đánh nhau kịch liệt phương diện huấn luyện cùng luyện tập. Nhưng là bây giờ, nàng đối với đối thủ động tác kế tiếp, và đối với tự thân hoàn cảnh chung quanh lợi dụng, quả thực giống như một cái thân kinh bách chiến sát thủ một dạng. Hoàn toàn chính là tại nhảy múa trên lưỡi đao, nhìn như nguy hiểm, kỳ thực vững như lão cầu. Cho dù hắn có chút dự liệu, cũng bị hoảng sợ không nhẹ. Hồn khế tác dụng, bây giờ có chút biến thái. Liên tục mấy lần di hình hoán ảnh sau đó, Lam Nguyệt một mực chờ đợi thời cơ đi tới. Tại quái thú da xanh, lại một lần nữa vung đến móng nhọn. Muốn đem một con thợ săn tê liệt thời điểm. Trong tay nàng dao dọc giấy không tiếng động giữa. Từ nó cổ họng bộ vị vạch qua, đánh xuống một đòn, không đợi quái thú da xanh có phản ứng, Lam Nguyệt thân ảnh chợt lóe, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, hoàn toàn biến dần vào hắc ám bên trong. Lúc này, nàng mới thật sự vận dụng mình kỹ năng, tiến vào ẩn núp trạng thái. Gao, dao dọc giấy là rất sắc bén. Mặc dù không có biện pháp trực tiếp đem quái thú da xanh cổ họng chặt đứt, nhưng lại đem nó phần cổ động mạch cho rạch ra, đến chậm đau nhức, để cho quái thú da xanh gầm thét không ngừng. Nó giống như là bị điên một dạng, không ngừng xoay người, vung đến móng nhọn đối với bốn phía lung tung huy kích, muốn đem ẩn núp bên trong Lam Nguyệt bắt ra. Nhưng là toàn bộ trong hành lang ngoại trừ nó cùng thỉnh thoảng xuất hiện ở trần nhà hoặc là trên vách tường. Thợ săn, ra, hoàn toàn yên tĩnh, Lam Nguyệt phảng phất đã sớm trốn đi thật xa. Một phút, hai phút, cho dù là quái thú da xanh, sinh mệnh lực cực kỳ cường hãn, cũng không nhịn được tiên huyết như nước chảy mất, hướng theo thời gian mất đi. Động tác của nó bắt đầu trở nên chậm chạp. Thân thể cường tráng cũng bắt đầu lay động, bước chân tập tễnh. Lúc này, Lam Nguyệt thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở quái thú da xanh trước mặt. Nó còn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác mắt tối sầm lại, đau nhức nhất thời từ cặp mắt truyền tới. Gào, tại Lam Nguyệt thân ảnh lần nữa biến mất sau đó, quái thú da xanh gào thảm lúc này mới vang lên. Nó giống như là khôi phục sức sống một dạng, lần nữa nổi điên lên, thân thể cường tráng không ngừng đụng ở trên vách tường, nặng nề tiếng va chạm liên tục không ngừng. Bất quá, nó này cổ phong kính cũng không có kéo dài bao lâu. Trong chốc lát liền hoàn toàn yên tĩnh lại, thân thể cường tráng đẩy kim sơn đổ ngọc trụ vậy ngã xuống trên hành lang. Hô hô hô hô, đến lúc này, quái thú da xanh ngoại trừ từng ngụm thở dốc ra, đã liền khí lực đứng lên cũng không có. Xoát, Lam Nguyệt thân hình xuất hiện lần nữa tại quái thú da xanh bên người. Hắc ám bên trong, nàng giống như một con u tịch thợ săn, lẳng lặng mà nhìn mình con mồi, không có nửa điểm hưng phấn vui sướng, chỉ có vô tận băng lãnh. Không sai, thực lực của ngươi hoàn toàn ra khỏi rồi dự liệu của ta. Lý Đại Hổ âm thanh âm hưởng khởi. Hắn từ chỗ ẩn thân của mình đi tới Lam Nguyệt bên người. Trong mắt tất cả đều là vẻ hài lòng. Lúc mới bắt đầu, hắn còn lo lắng Lam Nguyệt sẽ cho ra vấn đề. Bây giờ nhìn lại hoàn toàn là dư thừa. Hồn khế mang cho đối phương thay đổi, so với Lý Đại Hổ dự đoán lớn hơn nhiều lắm. Nếu mà không phải tận mắt nhìn thấy, ngay cả Lý Đại Hổ bản thân cũng không thể tin được. Đem quái thú da xanh đùa bỡn trong lòng bàn tay Lam Nguyệt. Tại trước đây không lâu vẫn là một cái bị mình bị dọa sợ đến run lẩy bẩy nữ nhân. Cảm tạ chủ nhân khích lệ, lấy được Lý Đại Hổ khẳng định, Lam Nguyệt trên mặt lộ ra nụ cười, kiều mị âm thanh thanh âm để cho người ta không nhịn được tâm hỏa dũng động. Đem người này giải quyết hết đi. Lý Đại Hổ đem trong tay mình búa phòng tay đưa cho Lam Nguyệt. mà nói, còn nữa, sau này không nên gọi ta chủ nhân, liền gọi ta Hổ ca đi. Bị một cái nũng nịu đại mỹ nữ xưng hô chủ nhân là vô số nam nhân tha thiết ước mơ chuyện, nhưng là Lý Đại Hổ luôn cảm giác có chút không ưỡn ẻo, cho nên trực tiếp để cho Lam Nguyệt thay đổi một hồi xưng hô. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.